hiện tại tới đây, sẽ như thế nào? Cố Nguyệt Mẫn tâm hữu linh tê, nhất điểm thông, ánh mắt đổi đổi, tâm hữu linh tê, nhất điểm thông, tựa như tâm đầu ý hợp, chỉ việc hai người có thể ngầm hiểu ý của nhau, tương tự như là đi guốc trong bụng nhau. Xuất xứ, thân vô thải phượng song phi dược, tâm hữu linh tê nhất điểm thông. Lý Thương Ẩn, thân ta không có đôi cánh phượng lộng lẫy bay cao, nhưng trong lòng có điểm sừng tê để cảm thông. Nghĩa, nhà thơ viết câu này diễn tả hoàn cảnh yêu đương của bản thân. Nhà thơ và người mình yêu ở hai nơi khác nhau, không thể gặp nhau, mặc dù không có đôi cánh sặc sỡ có thể bay cao như phượng hoàng. Nhưng trái tim hai người cũng có một sợi dây nối hai đầu giống như ở loài linh thú tê giác. Tư tưởng tình cảm của hai người đã sớm ăn ý thấu hiểu lẫn nhau. Kiểu như là yêu không quan trọng khoảng cách đại lý ấy. Linh tê, có truyền thuyết về một loài tê giác gọi là thông thiên tê. Nó có một sợi chỉ trắng nối liền hai đầu sừng, khiến nó vô cùng linh mẫn, gọi là linh tê. Đúng vậy, Tề Vương tất nhiên muốn đến, nhưng mà, là tới cứu giá, hay là đến đoạt vị, cái này khó nói, Cố Nguyệt Mẫn chần chờ nói, mụ ca dù sao cũng là thân ca ca của chúng ta. Sẽ không đối với ta cùng thập nhất ca, Miên Thương cười lạnh một tiếng đánh gãy lời nàng, nói, Sở Vương không phải thân ca ca của ngươi sao? Hơn nữa, Sở Vương thực hiện thì gọi là phản loạn, nhưng hắn là được thái tử cùng Minh Huy công chúa mời đến bình phản đại quân. Nếu trong lúc này ngươi cùng Giang Vương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vừa lúc đẩy lên người Sở Vương, đến lúc đó, hắn là con trai trưởng duy nhất, danh chính ngôn thuận làm thái tử, chẳng phải rất tốt? Miên Thương không hiểu chính trị, cũng không ít lấy ác ý phỏng đoán lòng người. Thái tử mơ hồ đã muốn tiết lộ ý tứ này, chỉ là làm ca ca ruột nên không tiện nói rõ, hoặc là vị thái tử ca ca này mềm lòng, đối với đệ đệ ruột trong tiềm thức có vài phần ý muốn bảo vệ. Cố Nguyệt Mẫn có chút nản lòng tựa trên người Nguyên Thương. Nói, thập tam, ngươi có muốn cùng ta đi gặp cô? PS ngọt như mía, tính để cuối tuần boss, mà thôi boss luôn, cách chương.